anh sẽ trở về cùng em vui trọn lời thề. Anh sẽ trở về dìu em trong nắng ban mai rạng ngời. Ôi tuyệt vời những dòng sông thân yêu, những cánh đồng lúa vàng trang điểm quê. Ngày hôn lễ mình thật vui đông đủ bạn bè và ngàn sao bình yên. Đêm không còn tiếng súng, anh không còn xa em. Nghe gió nhẹ ru ngàn cây hát thanh bình, mãi mãi không rời mình bên nhau trọn cuộc đời. Mãi mãi không rời.